Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 649, Trịnh Nhân. Người tên khốn kiếp, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cyril đã tặng nguyệt phiếu 14 tiếng trước. Tạ Y Nhân ở siêu thị, cho Trịnh Nhân mua đặt ở trong khoa thất đồ dùng hàng ngày. Đẩy xe, rất nhàn nhã. Thường Duyệt bận bịu, không thời gian cùng nàng cùng nhau đi dạo, cho nên có lấm tấm tiểu nhàm chán. Mỗi lần nhớ tới Trịnh Nhân thời điểm, khóe miệng của nàng cũng sẽ mang ngọt ngào ngượng ngùng nụ cười. Mặt đất hơi đung đưa, hàng trên kệ đồ tán loạn, rớt đầy đất. Tạ Y Nhân cho Trịnh Nhân phát tài mấy cái WeChat, hỏi hắn vậy mặt có cảm giác hay không. Sau đó liền giúp nhân viên bán hàng thu thập. Mấy phút sau, WeChat âm thanh nhắc nhở vang lên. Ta từ phòng giải phẫu đi xuống. Ngươi ở đâu? Ta ở siêu thị cho ngươi mua đồ đâu. Thế nào? Có cái diễn tập nhiệm vụ. Ta đi ra ngoài một chút. Rất mau trở lại. Không có sao. Yên tâm. Tạ Y Nhân mi mau nhẹ nhàng động một cái. Ngồi chồm hổm dưới đất. Nhìn điện thoại di động ngẩn người. Tiểu muội muội, ngươi cẩn thận điểm, chớ bị người đụng đổ. Nhân viên bán hàng nhìn có chút hốt hoảng đám người, nhắc nhở nàng. À, Tạ Y Nhân đứng lên, có chút nghi hoặc, hình như là gặp cái gì vấn đề khó khăn. Bởi vì chấn động chỉ có ngắn ngủi mười mấy giây, cho nên đám người dần dần thở bình thường lại. Rất nhanh thì có người bắt đầu nghị luận, nói là tứ xuyên tây động đất. Một lát sau, điện thoại di động WeChat âm thanh nhắc nhở vang lên. Tạ Y Nhân cầm điện thoại di động lên vừa thấy là Trịnh Nhân. Diễn tập, ta đi ra ngoài một chút, rất mau trở về tới. Thật sự là diễn tập? Ta xem mọi người đều tốt vội vàng, có phải hay không và mới vừa rồi động đất có quan hệ? Không phải, yên tâm đợi ta trở lại. Tạ Y Nhân ngẩn ra, nàng lập tức ý thức được xảy ra chuyện. Trịnh Nhân, cái này tên khốn kiếp, dám lừa gạt mình. Gần đây ôn hòa, Tạ Y Nhân tức giận, nàng tái phát WeChat. Trịnh Nhân vậy mặt trầm lặng lẽ đi xuống. Tạ Y Nhân quật cường đứng lên, trực tiếp bấm Trịnh Nhân điện thoại di động. Điện thoại di động tắt máy. Tạ Y Nhân ý thức được, thật xảy ra chuyện. Không phải diễn tập, mà là, nàng có chút bối rối. Trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng chẳng qua là diễn tập, hy vọng chẳng qua là sợ bóng sợ gió một tràng. Xe khởi động thời điểm, tay cũng có chút run rẩy. Như vậy không được. Tạ Y Nhân ngồi trên xe, tĩnh táo mấy phút, lúc này mới chuyên tâm dồn trí cho xe chạy, giống như là làm giải phẫu như nhau. Chuyên tâm dồn trí lái xe trở lại 912. Siêu thị khoảng cách bệnh viện 912 không xa. Hơn 10 phút đã đến. Bệnh viện như cũ, sóng người phun trào. Tựa như mình mới vừa trải qua hết thảy đều là ngông nghĩ ra được. Tạ Y Nhân đậu xe xong, một đường tiểu chạy đi tìm Thường Duyệt. Duyệt tỷ, Duyệt tỷ, bọn họ đi sao? Tạ Y Nhân hỏi. Mới vừa rồi Tô Vân theo ta nói có nhiệm vụ. Y Nhân, người biết là nhiệm vụ gì mà? Thường Duyệt đỡ đỡ mắt kính, cũng là một mặt mê mang. Trịnh Nhân, người tên khốn kiếp. Tạ Y Nhân trong lòng mắng. Nàng bắt đầu ở bệnh viện tìm, tràn đầy không mục đích, giống như là con ruồi không đầu như nhau. Trong bệnh viện vậy rất hỗn loạn, rất nhiều bác sĩ vội vàng từ nhà chạy tới. Thời gian đầu tiên, tuyến đầu tiên bác sĩ tất cả đều bị điều đi, muốn không loạn cũng không thể. Tạ Y Nhân không biết nói nhiều ít câu khốn kiếp, có thể cuối cùng đối với Trịnh Nhân lo lắng vẫn là phá hủy lửa giận. Nàng mắt khóc rưng rưng ngồi ở trên bậc thang, bắt đầu tìm kiếm tin tức tương quan. Trên diễn đàn, thời gian đầu tiên có người phát thiếp, ta nơi này động đất. Trải qua mấy giờ tích lũy, trên net đã ban bố động đất cường độ từ mới bắt đầu bên trong thị 7, 8 cấp tăng lên tới bên trong thị 8, 0 cấp, mỗi nửa giờ còn có dư chấn phát. Tạ y nhân thấy chỉ là 6 cấp trở lên dư chấn cũng đã xảy ra 2 lần. 6 cấp dư chấn, Trịnh Nhân, ngươi tên khốn kiếp. Tạ y nhân trong lòng lại hung tợn mắng hắn, nhưng nước mắt nhưng không nhịn được trước chảy xuống. Y nhân, ngươi thế nào? Thường Duyệt không biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng, gặp Tạ y nhân đang khóc, lập tức hỏi, bọn họ đi chống động đất. Tạ y nhân khóc nói đến, động đất, bao lớn à? Thường Duyệt còn xem thường, nhưng nghe đến Tạ y nhân nói con số sau đó, vậy yên lặng đi xuống. Không có sao, qua rất lâu, Thường Duyệt mới miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười, an ủi Tạ y nhân, gieo họa sống ngàn năm, khẳng định không có chuyện gì. Vậy Tô Vân không có sao? Trịnh Nhân liền, Tạ y nhân khóc càng hung, khóc, tổng không có thể giải quyết vấn đề. Hai người vậy không tâm tư ăn cơm, mắt xem hơn 5 giờ, sắc trời đã lau hác, vừa thương lượng, đối mặt tai họa lớn, phỏng đoán cần rất nhiều mới mẻ đóng băng hồng cầu, đi hiến máu đi, còn như bệnh viện cái này, Trầm tiến sĩ cũng bị một xe lôi đi. Thường Duyệt và một cái tuyến 2 chạy tới trực bác sĩ nói, nếu là bệnh viện còn muốn phái chữa bệnh đội, nhất định thông báo mình, lưu lại số điện thoại, ngồi lên Tạ y nhân xe. Hai người tràn đầy không mục đích đi ở đế đô xe trong sông. Trải qua rất nhiều đầu đường hiến máu xe, nhưng là không một ngoại lệ. Tất cả đều xếp dậy hàng dài nhìn không thấy cuối hàng dài. Rất nhiều hiến máu xe nhân viên làm việc đang khuyên mọi người rời đi. Một chiếc xe liền mang theo 300 cái túi máu. Nhiều người như vậy, túi máu căn bản không đủ dùng. Nhưng mà, không người rời đi, Tạ y nhân có chút sầu khổ nhìn hàng dài. Thà ở chỗ này đứng, còn không bằng đi xa một chút chỗ ngồi tìm một chút xem. Luôn nghĩ phải làm chút gì, nếu không, trong lòng thật khó chịu. Có vật gì trận như nhau, thở hổn hển cũng cảm thấy không thoải mái. Đúng rồi, Duyệt tỷ, ta mang ngươi đi cái chỗ ngồi thử một chút. Tạ y nhân chợt nhớ tới một chỗ, có chút hưng phấn nói đến, gặp chú ý của nàng lực bị phân tán. Thường Duyệt cũng không dám trêu chọc cái này bà cô nhỏ. Thật nếu là ở trên đường ôm tay lái khóc lên, vậy cũng làm thế nào? Đi đâu? Thường Duyệt vậy có chút hiếu kỳ. Trường học, Tạ y nhân nói đến. Vậy trường học đều sẽ có chuyên môn hiến máu xe đi. Chúng ta đi xem. Vừa nói, nàng đạp một cước cần ga. Xe trực tiếp chạy biển điến phương hướng chạy đi. Trễ cao điểm, muốn mau vậy không mau nổi. Đến Đại học Thanh Hoa cửa, đã là hơn 6 giờ. Yên lặng trường học ngày hôm nay tựa hồ thay đổi một phen hình dáng. Bên trong rối bời, thật là nhiều người đang kêu cái gì. Tạ y nhân và Thường Duyệt cũng rất kỳ quái. Lập tức đậu xe ở bên ngoài sân trường. Giả mạo học sinh, đi vào Thanh Hoa trường học. Trường học trên thao trường. Vô số người đầu nhốn nháo. Có người dẫn đầu kêu khẩu hiệu. Nhất hô bách ứng. Tiết tấu cảm 10 phần, sơn hô hải khiếu vậy, đem trong trái tim nhiệt huyết hoàn toàn đốt. Bạn học, đây là thế nào? Thường Duyệt kéo một cái đi ngang qua bạn học trai. Hỏi, động đất, muốn thật nhiều huyết tương. Hiến máu xe mới mang theo 500 cái túi máu. Có bọn họ như thế không chịu trách nhiệm sao? Bạn học trai ăn mặc vượt rào cản áo ba lỗ, trên mình tràn đầy mồ hôi. Cánh tay hạ còn kẹp bóng rổ, tràn đầy sức sống thanh xuân. Vậy làm gì vậy đâu? Thường Duyệt hỏi, quá không chịu trách nhiệm. Yêu cầu kho máu lại phái xe tới đây. Làm sao vậy được 3.000 cái túi máu đi? 3.000, người đùa gì thế? Một nam sinh khác khinh thường. Chỉ đám người nói đến. Người đếm một chút, nơi này bao nhiêu người? CMN. Sớm biết tin tức người vậy không chỗ nói. Tới liền 400, 600 hiến, một người chiếm 2-3 cái túi máu. Có bọn họ như vậy sao? Ngoặc kép, Thường Duyệt giật mình, hội học sinh hội trưởng ở giao thiệp với bọn họ. Nếu là không đáp ứng, ngăn lại hiến máu xe loại chuyện này mà chắc chắn sẽ không làm. Nhưng nhất định phải trực tiếp đi trung tâm kho máu. Sau này một máy hiến máu xe cũng đừng nghĩ ra cửa. Muốn máu, có chính là, vừa nói, nam sinh vỗ một cái ngực mình. Bịch bịch vang rồi, nghe nói, năm đó Bắc Kinh đưa về tứ xuyên máu. 1/6 cũng đến từ Thanh Hoa Vườn. Phường gian truyền lưu, đúng là không kinh quá hạch thực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-tong-noi-cong-tot-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.